Giả ngoan, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi bắt đầu, Hào Tử cùng Nha Thiêm tinh thần vô cùng phấn chấn. Hạ Húc thao tác ổn định, ngón tay thon dài linh hoạt trên màn ảnh hoạt động. Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu nhìn một chút thao tác của anh, lại yên lặng đem lực chú ý trở lại trên người mình. Đây là trò chơi đồng đội cần sự ăn ý với nhau. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc lựa chọn hình thức phù hợp. Cả đội khí thế tăng cao. Người đối diện mở cổng chát mắng. Đối diện Luna cũng quá hung tàn đi. Thật không phải là người. Hào Tử vừa muốn chọc, chỉ nghe thấy Hạ Húc ung dung nói. Chính các ngươi tài nghệ không bằng người. Cũng có thể trách ta. Giọng điệu này, nghe vào vài phần ngạo nghễ. Đối phương không ưa dáng vẻ phách lối như vậy. Dự định lại đây vây công kích hắn. Sau đó liền bị Hạ Húc giết hết. Nha Thiêm cùng Hào Tử ngốc lăng nhìn đối phương, lại đồng loạt nhìn về phía Hạ Húc. Trong mắt chỉ có một chữ. Châu A, ván đầu tiên. Thắng toàn tập, thắng lợi tới quá nhanh. Không quá 5 phút liền kết thúc. Tuy là có một chút tiểu đắc ý, nhưng bất quá cũng chỉ là trò chơi thể nghiệm đi. Hào Tử lại mở một ván. Cũng may lần này đồng đội rốt cục trình độ cao hơn. 10 phút đồng hồ trôi qua. Còn kéo dài hơi tàn phòng thủ. Dự định tùy thời tiến công. Đánh đến lúc thật hăng. Một mực không chú ý Tống Tự đột nhiên mở chat nói câu. Tinh Loan, cẩn thận. Nguyễn Tinh Loan vừa kịp phản ứng. Trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện người một bộ bên địch cấp trộm giết. Hào Tử mắng một câu. Chơi xấu, như vậy máu chó mà. Nha Thiêm mở chat mắng đối phương. Người chờ đấy, đồ chơi hèn đánh lén. Đối diện khiêu khích nói ra. Có người tài nghệ không bằng người. Trách ai, lời này có chút quen thuộc. Giống như Hạ Húc một ván trước mới nói qua. Phía trước Hạ Húc lúc nói. Hào Tử cùng Nha Thiêm còn cảm thấy chọc được tốt. Hiện tại có người mắng Tinh Loan. Bọn họ đây liền nhịn không được. Hào Tử tức giận, người chờ lấy, đối diện nói, ta chờ, lần tiếp theo ta còn giết cô ta đấy, ngươi làm gì ta? Nguyễn Tinh Loan đại khái là chơi không được giỏi, dù sao đi theo Nha Thiêm bọn họ chơi lâu như vậy. Đẳng cấp cũng chẳng đi lên được, lại thêm tốc độ tay vẫn như cũ không thấy tăng, chọn quả hồng mềm bóp, đối diện có thể là nhìn cô tương đối tốt khi dễ. Cũng may cô tâm tính tốt. Dù sao đối diện khiêu khích cô cũng không thèm để ý, phục sinh lại là được rồi. Ngay tại Nha Thiêm cùng Hào Tử thở phì phò dự định báo thù giúp. Đột nhiên, biểu hiện trên màn ảnh Hạ Húc đem người đắc ý kia đánh giết. Đối diện, xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã làm gì? Nha Thiêm cùng Hào Tử. Chấm, Húc ca đã làm gì? Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người không chú ý tới. Chờ lấy lại tinh thần, chỉ biết là Hạ Húc đã đem người giết đi. Cái này cũng quá thần đi. Tống Tử ánh mắt nhàn nhạt rơi ở nhân vật trì chơi Hạ Húc bên trên, cụp mắt, sau đó khen một câu, rất lợi hại. Hạ Húc trong lòng tự nhủ, toàn thế giới đều biết ta lợi hại, cần ngươi khen. Tống Tử quên đóng chat, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng, Tống Tử, giúp em đem quần áo. Tống Tử đáp, ừ, biết rồi. Tống Tử để điện thoại di động xuống. Dựa theo tình hình chiến đấu trước mắt, thiếu hắn cũng không mất mát gì lớn. Cho nên không vội, mở ra dương hành lý. Sau đó ở bên trong tìm một cái váy đưa tới. Phan Duyệt mặc quần áo tử tế. Tóc còn không có thổi khô. Phía trên giọt nước theo cổ rớt xuống. Cô đột nhiên từ phía sau ôm lấy Tống Tử. Tống Tự chính đem dương hành lý bên trong quần áo một lần nữa chỉnh lý tốt. Đóng lại cái dương, thả lại vị trí cũ. Phan Duyệt nũng nịu từ phía sau ôm lấy hắn. Thuận thế tại hắn bên mặt hôn lên một lần. Hào Tử Nha Thiêm bọn họ nghe được động tĩnh. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Hào Tử dùng ánh mắt ra hiệu. Cậu đi nhắc nhở một chút Tự ca. Nha Thiêm tròng mắt chuyển một lần. Ám chỉ nói. Cậu đi. Hai người xô đẩy đến xô đẩy đi. Nguyễn Tinh Loan nhìn bọn họ một chút. Đang muốn mở miệng. Liền gặp Hạ Húc đã làm trước cô một bước, mặt không thay đổi mở miệng nói. Muốn thân mật làm ơn đem loa trước tiên đóng lại. Phan Duyệt nghe được động tĩnh, kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó chất vấn, anh đã làm gì? Tống Tự Nhàn nhạt trả lời, vừa mới chơi game, quên đóng. Phan Duyệt một mặt cảnh giác hỏi, cùng ai? Liền Hao Tử Nha Thiêm bọn họ. Lúc trước đã nói với em. Tống Tự mặt nhiễm lên một tia mệt mỏi. Anh muốn đi cầm điện thoại đóng một lần. Phan Duyệt theo trước mặt anh đoạt lấy. Nhìn lướt qua, nhìn một cái trong đó nữ sinh chân dung. Chỉ vào hỏi, đây là ai? Tinh Loan, cô gái ban ngày thấy qua. Phan Duyệt cười lạnh hai tiếng. Em liền biết là nàng. Tống Tự, bình thường em bảo anh theo giúp em chơi game thời điểm anh nói như thế nào? Bận rộn công việc quá mệt mỏi. Hiện tại làm sao lại có thời gian mang cô ta chơi? Tống Tự thấy cô càng nói càng quá đáng. Cuối cùng tức giận trong tay cô đoạt lấy điện thoại di động. Phan Duyệt tức giận ép hỏi. Anh có phải hay không thích cô ta? Tống Tự đóng loa. Thanh âm im bặt dừng lại. Hao Tử Nha Thiêm bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nguyễn Tinh Loan trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Khóe môi dưới đều trắng mấy phần. Hạ Húc nhắc nhở một câu. Đều thất thần làm gì? Không muốn thắng. A a a, đúng đúng đúng. Mau đánh trò chơi. Nếu không thua mất, Hao Tử cùng Nha Thiêm lại trở lại trò chơi bên trên. Nguyễn Tinh Loan chỉ ngẩn ra một hồi. Cũng không tiếp tục suy nghĩ. Người yêu cãi nhau mà thôi. Đều sẽ là dạng này. Chỉ là làm cô hơi có chút lo lắng chính là. Bạn gái Tống Tự không thích cô. Cái kia cô về sau có phải hay không cách Tống Tự xa một chút. Nghĩ gì thế? Trình độ đã kém. Còn phân tâm. Hạ Húc gõ một cái vào đầu cô. Hao Tử hướng Hạ Húc nói. Tinh Loan vừa mới bắt đầu cùng chúng ta chơi đùa lúc đó. Nghe chúng ta nói trong bụi cỏ người khác nhìn không thấy. Một ván trò chơi bắt đầu. Một mực trốn ở bên trong. Đến sau vẫn là bị người giết đi. Nha Thiêm nghĩ đến việc này. Ha ha nở nụ cười. Hạ Húc câu môi. Dương lên khóe miệng. Tâm tình rất tốt nhìn cô một chút. Đồng thời sờ lên đầu của cô. Cười nói. Về sau đi theo tôi. Không có người nào có thể khi dễ cô. Nha Thiêm đẩy Hao Tử một lần. Hao Tử hỏi. Thế nào? Nha Thiêm nhỏ giọng nói. Vừa mới tiểu thiếu ra sờ đầu Tinh Loan. Hao Tử. Ta dựa vào. Hai người kia tự cho là rất nhỏ giọng. Kỳ thật Hạ Húc nghe được rõ ràng. Hạ Húc hỏi bọn hắn. Đầu của cô ấy không thể sờ sao? Nguyễn Tinh Loan sợi tóc thật mềm. Sờ lên còn thật thoải mái. Giống con mèo nhỏ nhu thuận. Hao Tử giải thích. Tinh Loan không cho phép người khác chạm cậu ấy. Tự ca trước kia sờ đầu cô. Cậu ấy đều chạy đi thật xa. Giống như là để nghiệm chứng Hao Tử nói. Hạ Húc lại cố ý tiện tay sờ lại đầu cô. Nguyễn Tinh Loan cắn răng trừng mắt liếc anh một cái. Hạ Húc phát ra thanh thúy tiếng cười. Như vậy ở chung một hồi. Hao Tử bọn họ đối Hạ Húc cũng không có phòng bị như trước. Nói chuyện đều tùy ý thoải mái. Nha Thiêm nói. Húc ca, ngay từ đầu chúng ta còn lo lắng Tinh Loan tới nhà cậu sẽ bị cậu khi dễ đấy. Hạ Húc, Hao Tử bổ sung, chúng ta đều nghe nói. Cậu tính tình không tốt tính cách lại nũng nịu tiểu thiếu gia. Đến sau chúng ta còn thăm dò được. Cậu hay đánh nhau cũng đặc biệt hung dữ. Chúng tớ liền lo lắng nhiều hơn. Hạ Húc, lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Anh chỗ nào tính tình không tốt, chỗ nào tính cách kém. Nếu để cho anh biết ai ở bên ngoài tung tin đồn nhảm, Hạ Húc tuyệt đối sẽ đi hành chết hắn. Thấy Hạ Húc sắc mặt bỗng nhiên lãnh đạm, Nha Thiêm bọn họ ý thức được mình có phải hay không nói sai lời gì. Lo lắng nhìn Tinh Loan. Nguyễn Tinh Loan giống như là tập mãi thành thói quen. Vươn tay ra sờ lên đầu của anh. Dụ dỗ nói. Ngoan, không ngạo kiều. Hao Tử, Nha Thiêm, Hạ Húc khó chịu lầm bầm một câu. Chớ có sờ đầu tôi. Tôi còn muốn cao thêm đó. Này đã 1m8. Còn muốn cao hơn. Làm Nha Thiêm bọn họ khó khăn lắm mới cao 1m7. Nghe anh nói thật không chịu nổi mà. Người so với người thật sự là tức chết mà. Chu Thúc Chu Thẩm trở về. Vội làm bữa trưa cho mọi người. Ngay từ đầu cặp vợ chồng còn lo lắng tiểu thiếu gia ăn không quen. Ai ngờ Hạ Húc ăn rất khỏe. So với ai khác ăn đều nhiều hơn. Trước khi đi, Chu Thúc Chu Thẩm còn cố ý nói ra. Lần sau lại tới chơi. Từ ngõ hẻm bên trong ra tới. Trời đã sắp tối mịt. Đường đá xanh bóng loáng rêu phủ đầy. Hạ Húc không cẩn thận đi đường. Ở phía trước trượt một cái. Đến gần lối đi ra. Đèn đường đã phát sáng. Vài cửa hàng phía trước cửa treo một ít lồng đèn nhỏ. Giống như là điểm nhấn hấp dẫn khách qua đường. Khắp nơi tản ra khí chất mộc mạc giản dị của cuộc sống mưu sinh. Không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt. Nguyễn Tinh Loan chỉ cảm thấy trong lòng thật vắng vẻ. Hạ Húc đột nhiên đánh ở một cái. Nguyễn Tinh Loan thay anh vỗ lưng. Hạ Húc ngẩng đầu cười một tiếng. Lộ ra ánh mắt trong suốt. Nguyễn Tinh Loan nói, lần sau không cần miễn cưỡng. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn là được rồi. Cùng một chỗ cũng ở chung được một đoạn thời gian dài như vậy. Nguyễn Tinh Loan rất hiểu anh. Hạ Húc kén ăn. Bữa ăn chính thường ăn rất ít. Bình thường đều ăn đủ loại đồ ăn vặt sống qua ngày. Ăn nhiều một chút bọn họ không phải sẽ vui vẻ hơn sao? Nguyễn Tinh Loan, tiểu thiếu gia từ trước đến nay đều là làm theo ý mình. Lúc này còn sẽ để ý tâm tình người khác. Hạ Húc hai tay khoanh đặt ở sau cổ. Lười biếng nói, biểu hiện tốt một chút một lần. Nói không chừng cô lần sau còn nguyện ý mang tôi lại đây. Nguyễn Tinh Loan cảm thấy Hạ Húc có chút khác thường. Hạ Húc cánh tay dài duỗi ra. Khoác lên trên vai của cô. Khinh khỉnh nói, cô lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy. Đi thôi, về nhà, từ ngõ hẻm. Trước khi lên đường Hạ Húc đã cùng Tiểu Lý Thúc Thúc gửi tin nhắn. Hai người bọn họ tại đầu phố đợi một hồi. 10 phút sau, Tiểu Lý Thúc Thúc liền đến. Hạ Húc lịch sự mở cửa xe. Tựa tại bên cạnh, mở miệng nói. Đi vào đi, Nguyễn Tinh Loan có chút không quen lắm. Trước kia mỗi lần đều là Hạ Húc phối hợp lên xe. Còn chiếm hơn phân nửa ghế ngồi. Đột nhiên cứ khách khí như vậy. Sau khi lên xe, Hạ Húc đem cửa sổ xe hạ xuống. Nhìn xem bên ngoài chợt lóe lên ánh sáng. Nguyễn Tinh Loan chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh. Hình dáng tuyệt mỹ, tựa như là dùng khuôn mẫu bút họa điêu khắc ra. Về đến nhà, Hạ Húc đi đến cửa trước chỗ thay giày xong. Nói với Mai Di một tiếng đã ăn cơm. Sau đó dự định lên lầu. Nguyễn Tinh Loan đột nhiên gọi anh lại. Hạ Húc quay đầu. Nguyễn Tinh Loan ngừng lại một hồi. Mấy giây qua đi, chần chờ mở miệng, cậu làm bài tập viết xong chưa? Hạ Húc, có bài tập sao? Anh thế nào không biết? Cách chương.